Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1185, giết chết. 4. Càng cầu thanh, hoan hỷ cung sân rộng, đường tu lẳng lặng đứng ở một khối cao 2 mét hình vuông xi măng ngôi cao lên. Ánh mắt ngắm nhìn hoàn cảnh chung quanh, từ hắn bước vào cái tòa này đảo biệt lập thời khắc. Liền bén nhạy phát hiện tới đây thiên địa linh khí nồng độ. So với đảo quốc kinh đô muốn nồng nặc gấp mấy lần. Không phải trận pháp, mà là cái tòa này đảo biệt lập phía dưới. Có một cái tiểu hình linh mạch, thậm chí này linh mạch đi thông, là sâu không thấy đáy đáy biển. Chỉ bất quá, hắn có điểm hiếu kỳ, bởi vì cái tòa này đảo biệt lập phía dưới cái kia linh mạch. Bị đại thần thông nhân vật cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Tối đa lan ra kéo dài vài chục cây em. Nếu không thì cái tòa này đảo biệt lập tuyệt đối có thể sánh được một ít động thiên phúc địa. Hiu, hiu, hiu. Từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh. Theo mỗi bên chỗ sao sao sao sao mà đến. Rất nhanh thì xuất hiện ở đường tu trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn Mạc A Vũ. Đường Quang. Yamamoto Tăng Tử, Hắc Hùng, Huyết Sa, tất cả đều nhìn đường tu, thu hoạch tương đối khá, cho dù là núp trong bóng tối đường ám, khóe miệng đều toát ra nụ cười nhàn nhạt, thu hoạch của nàng rất nhiều, thậm chí so với Mạc A Vũ đều nhiều hơn, theo đường tu nơi đây lấy được trong không gian giới chỉ, đã nhét vào rất nhiều đáng tiền ngoạn ý, Cung Uyển Nhi đâu? Rốt cục, đường tu ánh mắt từ xa chỗ thu hồi, nhìn về phía mọi người trước mắt hỏi, Yamamoto Tăng Tử nói ra, nàng và Bắc Xuyên Mộc cùng rời đi, đến nay chưa về, đường tu nhíu mày, chậm rãi nói ra, lại chờ nửa tiếng đồng hồ, như nửa tiếng đồng hồ bên trong bọn họ không có phản hồi. Vậy không đợi, 20 phút sau. Lưỡng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Rất nhanh liền xuất hiện ở đường tu đám người trước mặt. Hai người lần này phản hồi. Mỗi người đều mang theo hai cái hắc sắc dương gia lớn. Tại hắn nhóm bà, đem dương gia để ở dưới đất thời khắc. Liền cho thấy bên trong chứa rất nặng đồ đạc. Đi đâu? Đường tu dò xét hai người. Nhàn nhạt hỏi. Bắc Xuyên Mộc tức giận trừng mắt nhìn Cung Uyển Nhi, lập tức ôm quyền nói ra, lão bản, chúng ta đi chuyến gen doanh đại bản doanh, đường tu nhíu hỏi, đi nơi ấy làm cái gì? Bắc Xuyên Mộc nói ra, Fukuda tướng quân ở đảo quốc kinh doanh trên 100 năm, chúng ta nghĩ thầm cái kia trong nhất định có rất nhiều bảo bối. Cho nên ta và Cung Uyển Nhi tự mình đi một chuyến. Thừa dịp Phật Tông những thứ kia nhà sư tàn sát còn dư lại không nhiều gen chiến sĩ thời điểm. Chúng ta len lén lẻn vào bên trong. Tìm được rồi gen doanh bảo khố. Cái này 4 cái trong dương gia gì đó. Chính là chúng ta theo gen doanh trong bảo khố lấy ra. Còn có nhiều thứ hơn. Ở bên bờ để đặt. Đường tu nhíu nhíu mày. Nói ra. Bả. Đem. Dương gia mở ra. Lập tức, 4 cái hắc sắc dương gia lớn toàn bộ bị mở ra. Làm đường tu chứng kiến đồ vật bên trong về sau. Trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, này 4 cái trong dương gia, cũng không có vàng kim bạch ngân. Trong đó 3 cái trong dương gia chỉ có một ít chân quý châu báu. Ngọc thạch, còn có một số đồ cổ tranh chữ, mà thứ 4 cái được mở ra trong dương gia. Tác thì bày đầy dược liệu chân quý, lấy đường tu nhãn giới, đều cảm thấy những dược liệu này phi thường chân quý. Làm không tệ, đường tu cánh tay huy động, 4 cái trong dương gia gì đó toàn bộ bay lên, thần tốc bị hắn thu vào bên trong không gian giới chỉ. Theo về sau, đường tu lấy ra 2 bình ngọc, ném cho Bắc Xuyên Mộc cùng Cung Uyển Nhi, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi lần này lập hạ công lao, trong này đan dược là ta cho các ngươi ban cho, đi bả, đem, tất cả mọi thứ mang tới, đợi lát nữa ta lại đưa các ngươi một hồi đại tạo hóa. Đại tạo hóa. Cung Uyển Nhi cùng Bắc Xuyên Mộc nhìn nhau, đang ở Bắc Xuyên Mộc chuẩn bị đi lấy đồ còn dư lại thời điểm. Cung Uyển Nhi bỗng nhiên nói ra, lão bản, nếu như ta tố cáo Bắc Xuyên Mộc, hắn là không phải sẽ phải chịu nghiêm phạt. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hỏi, ngươi muốn tố cáo hắn cái gì? Bắc Xuyên Mộc mặt sắc đại biến, lớn tiếng quát lên, Cung Uyển Nhi, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Cung Uyển Nhi theo tay ống tay áo lấy ra một đoạn lớn chừng chiếc đũa kim sắc thừng tìm, nói ra, đây là chúng ta ở gen doanh trong phòng kho lấy được bảo bối. Cụ thể nó là cái gì? Ta xem không hiểu. Ngoài ra, Bắc Xuyên Mộc nơi ấy cũng có một phần. Chỉ bất quá hắn lấy được là một viên lớn chừng quả đấm kim loại cầu. Ta không biết cái kia kim loại cầu là cái gì. Bắc Xuyên Mộc mặt sắc thảm biến, oán độc liếc nhìn Cung Uyển Nhi, lúc này mới cực kỳ không cam lòng nói ra. Lão bản, ta theo gen doanh trong phòng kho lấy ra đồ đạc, bản chính là ta vật phẩm, nó không có gì đặc thù chi chỗ, chỉ bất quá đối với ta có chút ý nghĩa. Đường Tu nói ra, lấy ra. Bắc Xuyên Mộc thân thể khẽ run mấy xuống, cắn răng từ trong lòng lấy ra cái kia lớn chừng quả đấm kim loại cầu. Nói ra, chính là chỗ này đồ đạc, nàng chính là một cái bình thường ngoạn ý. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn kim loại cầu lên một cái nho nhỏ chữ triện. Tức thì trong lòng bàn tay một hấp lực, bả, đem. Bắc Xuyên Mộc cầm kim loại cầu hút tới trong tay, theo pháp quyết bát, phụ ở phía trên chữ triện toát ra ánh sáng màu vàng, dần dần hóa thành một mảnh kim sắc tinh huy, răng rác, kim loại cầu bể thành tám cánh hoa, bên trong một viên óng ánh trong suốt, bóng bàn lớn nhỏ viên châu chuyển hiện tại mọi người trước mặt. Người khác không có xem tinh tường. Đường Tu lại quan sát rất tinh tường, viên này dịch thấu trong suốt viên châu bên trong, có một cái hư ảnh, cực hàn thủy mẫu, Đường Tu không nghĩ tới, trái đất trên, lên, dĩ nhiên tồn tại loại này đồ đạc, phải biết rằng loại này cực hàn thủy mẫu coi như là ở tiên giới, cũng là khá vô cùng bảo bối, rất nhiều siêu cấp đại thế lực đều có loại này đồ đạc. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của nó, mới có thể làm sâu sắc những thứ kia siêu cấp thế lực nội tình. Đường Tu nhìn về phía Bắc Xuyên Mộc, chậm rãi hỏi, ngươi có phải hay không biết nó là cái gì? Bắc Xuyên Mộc cảm thấy Đường Tu nhãn thần, phảng phất có thể xuyên thủng hắn tâm tư, do dự một cái, hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói ra. Không sai. Đây là một viên long châu, Fukuda tướng quân ở một lần uống say thời điểm nói qua. Cũng chính là viên này long châu, mới lệnh tu vi của hắn bảo tăng. Phía trước ta len lén lẻn vào Fukuda tướng quân mật thất mấy lần. Tuy là phát hiện viên này long châu địa điểm ẩn núp, lại vẫn không có cơ hội lấy trộm xuất hiện. Ngu xuẩn, Đường Tu khinh bỉ mắng một câu, nhàn nhạt nói ra. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì long châu, mà là một loại vật dẫn. Phương diện này là cực hàn thủy mẫu, một loại đối với hết thảy tu luyện giả mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn đồ đạc. Bắc Xuyên Mộc, ngươi có thể tuyển trạch chính mình lưu hạ thứ này, cũng có thể tuyển trạch ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hai chọn một, ta cần ngươi bây giờ liền cho ta trả lời thuyết phục. Bắc Xuyên Mộc rất muốn bả, đem, thứ này muốn trở về, nhưng nhìn Đường Tu lãnh đạm nhãn thần, hắn không thể làm gì khác hơn là chịu đựng phần kia nhức nhối. Cung kính nói ra, lão bản, ta tuyển trạch một hồi tạo hóa. Đường Tu gật đầu, nói ra, đi bả, đem, tất cả mọi thứ mang tới đi. Hơi sau các người tất cả mọi người tại chỗ. Đều có thể có được một hồi tạo hóa. Nói xong, hắn thần tốc hướng xa chỗ chạy như bay, dùng trọn 4 tiếng đồng hồ. Ở toàn bộ đảo biệt lập trên, lên, bố trí hạ phong thủy đại trận. Hắn bố trí loại này phong thủy đại trận, chính là một loại có làm trái thiên hòa nghịch thiên trận. Đó chính là triệt để phá hư ở chỗ phong thủy bảo địa. Đoạn tuyệt dưới nền đất linh mạch, sau đó dùng tới làm bản thân lớn mạnh trận pháp. Thâu thiên trận, loại này trận pháp nhưng thật ra là đường tu ở tiên giới thời điểm. Một người học trò sáng chế, cái kia vị đệ tử là một kinh tài tuyệt diễm tu đạo thiên tài. Chỉ dùng hơn 3.000 năm, liền tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Còn kém một bước liền có thể đạt được đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn không có triệt để lớn lên, liền ở một lần trong chém giết chết trận, thậm chí liền sinh mệnh dấu ấn cũng không có lưu xuống. Coi như là hồn phi phách tán, làm đường tu lần nữa trở lại sân rộng trên, lên, về sau, liền chứng kiến sân rộng trên, lên, nhiều mười mấy người. Trong bọn họ chỉ có một vị thân hình hơi lưng gù trung niên nhân. Cái khác đều là người xuyên quần trắng tuổi thanh xuân nữ tử. Các nàng là, đường tu nhíu hỏi, vũ cơ bước ra một bước, nói ra, là ta tâm phúc thị nữ. Bắc xuyên mộc theo sát bên ngoài về sau, nói ra, hắn là du trung quân, ta tâm phúc thuộc hạ. Đường tu nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Kể từ hôm nay, các nàng không hề là của các ngươi thị nữ cùng thuộc hạ. Các ngươi 16 người nghe. Các ngươi hiện tại có lưỡng chủng tuyển trạch. Đệ nhất, vĩnh viễn lưu lại nơi này đảo biệt lập. Cả đời không thể ly khai. Đệ nhị, làm Yamamoto tang tử thuộc hạ. Ở lại đảo quốc vì nàng làm việc. Vũ cơ cùng Bắc xuyên mộc nhìn nhau. Hai người đáy mắt hiện lên tức giận thần sắc, nhưng không dám lên tiếng. 16 người đưa mắt nhìn nhau, các nàng mang theo do dự thần sắc, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Kỳ thực, các nàng căn bản cũng không nhận thức đường tu, nhưng các nàng đều là người thông minh, chứng kiến chính mình chủ nhân ở đường tu trước mặt lễ độ cung kính. Liền đoán được hắn chính là cái kia vị thần bí thế lực đầu lĩnh. Du Trung Quân đi tới đường tu trước mặt, ôm quyền nói ra, cái này vị, đại nhân, ta là Bắc Xuyên đại nhân bồi dưỡng ra được. Hắn liền là ta chủ nhân, nếu như hắn để cho ta đi theo người khác, ta tự nhiên không dám phản bác, nhưng người khác không có tư cách quyết định của ta. Là sao? Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, theo một căn ngân châm xuất hiện ở hắn trong kẽ ngón tay. Vẻn vẹn ngưng lại 1% giây, liền hướng lấy Du Trung Quân vọt tới. Ngân châm tốc độ cực nhanh, mặc dù Du Trung Quân thực lực cường hãn, như trước không có phản kháng chút nào, liền bị ngân châm đâm thủng khí hải. Phốp, chấm ngoặc kép, Du Trung Quân rút lui mấy bước. Đưa tay che phần bụng, cái kia hai mắt thần trung nổ bắn ra khó tin quang mang. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong khí hải lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, dù hắn nhảy lên năng lượng đi chặn đường, như trước không có biện pháp ngăn lại. Đường tu đạm nhiên nói ra, người chủ nhân đều lựa chọn thần phục ta, người lại dám theo ta nói như thế, thực sự là không biết sống chết. Ngươi đã không nghe ta mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan. Theo này lấy về sau, ngươi liền vĩnh viễn ở lại cái tòa này đảo biệt lập, tự sinh tự diệt đi. Ngươi phế đi tu vi của ta. Du Trung Quân oán độc nhìn đường tu, hận không thể lập tức đối với đường tu đau nhức hạ sát thủ. Đường tu lãnh khốc nói ra, tha cho ngươi một mạng. Đã là xem ở Bắc Xuyên mộc mặt mũi lên, hiện tại rời đi cho ta cây em, nếu không thì ngươi sau một khắc chính là một cỗ thi thể. Lui xuống, Bắc Xuyên mộc trong lòng, đối với đường tu sinh ra vài phần sát ý, nhưng hắn rất tin tưởng đường tu thực lực, coi như hắn lấy mạng đổi mạng, đều không thể mang cho đường tu nhiều thiếu thương tích, cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời bả. Đem phần này sát ý ngăn chặn, đợi được chính mình thoát ly hắn ma chảo cái kia nhất ngày. Đang để cho hắn sống không bằng chết. Phốp, chấm ngoặc kép, nhất thanh tiên kiếm, theo Bắc Xuyên Mộc sau tâm đâm thủng, đường ám một cước bả, đem Bắc Xuyên Mộc đạp bay hơn 10 thước, đập ầm ầm ở đường tu chân xuống. Hừ lạnh nói, đối với sư gia động sát cơ, muốn chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.